Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc từ bỏ Trí Duệ. Cuộc gặp tối nay là một canh bạc cuối cùng. Nghe vậy, Sở Kỳ phấn khích như được tiêm thuốc kích thích. Tuyệt vời, tôi đã ngứa mắt với Trí Duệ từ lâu rồi. Cả hai trở về khách sạn, gọi bữa trưa mang lên phòng. Hiểu rõ đối thủ và bản thân là điều quan trọng. Họ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Thứ bảy là ngày đi làm bù. Càng gần cuối giờ, không khí trong văn phòng càng trở nên xôn xao. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 7, Tống Duy lật dở tài liệu trước mặt. Đôi mày thanh tú ngày càng cau lại. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa. Khép cuốn sổ lại, bình thường, cô rất ít khi tức giận. Càng hiếm khi cáu gắt với các thành viên trong đội. Lần này, cô cố kìm nén, báo cáo này hơi lộn xộn, các điểm chính không rõ ràng. Tôi sẽ gửi cô một dàn ý, cô làm lại dựa trên đó. Không cần vội giao lại cho tôi, làm việc phải từ từ, không nóng vội. Diêu Diệu Huyền không hài lòng. Những phân tích đối thủ trước đây tôi làm đều như vậy. Chị Lý Thừa chưa từng phàn nàn gì cả. Tống Duy cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Cách làm việc của chị Thừa khác với tôi. Tôi chú trọng vào việc phân tích hiệu suất của các sản phẩm tương tự trên thị trường. Từ đó học hỏi ưu điểm và tìm cách phát triển khác biệt. Đây là nền tảng để một sản phẩm đứng vững trên thị trường. Diệu Huyền, tôi nhớ cô từng nói rằng thị trường giáo dục thông minh đã bão hòa. Nhưng trong báo cáo của cô không có bất kỳ dữ liệu nào chứng minh cho kết luận đó. Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm, thế này đi, nếu cô cho tôi thấy dữ liệu chứng minh thị trường này đã bão hòa, tôi sẽ hủy dự án này. Cô cũng không cần phải tiếp tục theo dõi. Diêu Diệu Huyền lúc đầu còn không để tâm, nhưng nghe câu cuối, đôi mắt sáng lên, thật chứ? Tống Duy gật đầu, thật. Cô bé ôm chặt tập tài liệu, ngẩng cao cằm, chị nói đó nhé. Tôi nói, không vấn đề. Nhìn bóng dáng đầy tự tin rời đi, Tống Duy không biết nên nói gì. Cô nhớ lại thời gian mình mới đi làm, lúc nào cũng cúi đầu, nhún nhường, làm gì có khí thế mạnh mẽ như cô bé này. Tống Duy lắc đầu, bật cười, đúng là nghe con không sợ cọp. Khi đồng hồ điểm giờ tan làm, một cái đầu ló vào cửa phòng. Trúc Thanh Phỉ trông có vẻ tâm trạng rất tốt, nói, quản lý Tống, hết giờ rồi, đi, tớ mời cậu ăn tối. Hôm nay là ngày Trần Quất Bạch trở về, nhưng tin nhắn cô gửi anh vào buổi chiều vẫn chưa được trả lời. Tống Duy quyết định không để tâm nữa, thu dọn đồ đạc rồi tan làm. Gần công ty có một trung tâm thương mại mới mở, có nhà hàng đồ ăn Đông Nam Á rất nổi tiếng. Trúc Thanh Phỉ kéo cô đi thẳng đến đó. Sau khi gọi món, Trúc Thanh Phỉ đột nhiên thở dài, vẻ mặt đầy vẻ buồn rầu. Đã đi làm mấy ngày rồi mà tớ vẫn chưa được gặp Sở Kỳ, thật là đau lòng. Tống Duy cười, nói, anh ấy đang ở Thâm Thành. Cậu cũng biết à, có hôm họp, anh ấy tham gia qua phòng họp trực tuyến. Trúc Thanh Phỉ tiếp lời, đúng vậy, tớ nghe mấy đồng nghiệp phòng kỹ thuật bảo anh ấy và Tổng Giám đốc Trần cùng đi bàn dự án. Năm còn chưa qua hết, mùng 6 đã xuất phát rồi. Tống Duy im lặng uống trà. Thật lòng mà nói, tớ thấy Tổng Giám đốc Trần đúng là rất chăm chỉ. Nhiều lần tớ làm thêm giờ về muộn, vẫn thấy văn phòng trên tầng thượng sáng đèn. Cậu nói xem, họ giàu thế rồi, sao còn làm việc cật lực như vậy? Họ đang chơi trò gì à? Tống Duy nhìn cô, hỏi lại, cậu sẽ ghét có nhiều tiền à? Cũng không hẳn, nhưng nếu tớ có nhiều tiền như họ, chắc chắn tớ sẽ theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, chứ không tiếp tục làm việc cật lực như trâu bò thế này. Trúc Thanh Phỉ nhún vai, không hiểu nổi, có lẽ đây là lý tưởng mà người như tớ không hiểu được. Ước mơ lớn nhất của tớ là nằm dài hưởng thụ thôi. Tống Duy nhớ đến những khẩu hiệu cô từng thấy khi phỏng vấn. xây dựng thế giới mộng mơ trong tầm tay con người. Quang niên đây chính là giấc mơ của anh sao? Trúc Thanh Phỉ chuyển chủ đề. Nhưng mà tớ nói thật nhé, mấy người ở tầng lớp lãnh đạo của công ty quan hệ đúng là rất tốt. Tống Duy nhìn lên, ánh mắt có chút tò mò. Sao lại nói vậy? Tổng Giám đốc Trần và Sở Kỳ là bạn cùng đại học. Hai người họ hơn tớ hai khóa. Hồi đó nổi lắm, họ là nhân vật đình đám của khoa công nghệ thông tin. Đi thi đâu cũng giành giải nhất. Tên tuổi của họ vang khắp nơi. Sau này, họ cùng nhau khởi nghiệp. Phó Tổng Giám đốc của chúng ta, anh Lăng Diệu Trị, là một cổ đông. Trong số các lãnh đạo thì anh ấy lớn tuổi nhất. Đừng nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng thoải mái của anh ấy. Thật ra rất khéo léo và tỉ mỉ. Tất cả các sản phẩm, vận hành hay kinh doanh đều qua tay anh ấy. Nghe nói trước đây anh ấy cũng là một nhân vật xuất sắc. Còn phó tổng giám đốc khác, chị Trác Huyền, phụ trách nhân sự, hành chính và quan hệ đối ngoại. Nghe nói chị ấy do tổng giám đốc Trần đích thân mời về. Cách mời thế nào thì không rõ, nhưng chị ấy từ một công ty trong danh sách Fortune 500 chuyển sang làm cho chúng ta. Công ty chúng ta còn có một cổ đông lớn, chỉ bỏ vốn đầu tư, không thường xuyên xuất hiện ở công ty, nên tớ chưa từng gặp mặt. Trúc Thanh Phỉ cảm thán, cậu nghĩ mà xem, Trần Tổng và Sở Kỳ thoải mái ra ngoài như vậy cũng là nhờ vài năm qua. Họ đã xây dựng được một bộ máy công ty ổn định. Từng cấp bậc từ giám đốc, quản lý đến trưởng nhóm đều được sắp xếp đâu vào đấy. Cô ngừng một chút, rồi trầm trồ, tớ cảm giác Trần Tổn đang xây dựng một vương quốc. Từng chút một mở rộng lãnh thổ, liên tục khám phá và tiến về phía trước. Cậu xem, tớ nói Quang Niên có ngày trở thành kỳ lân trong ngành đâu có sai. Đúng không? Tống Duy không biết phải trả lời thế nào. Hiện tại, cô vẫn là người đứng bên ngoài, nhưng dần dần cũng phải thừa nhận rằng, Quang Niên đang không ngừng mở rộng và phát triển. Vì vậy đấy, Duy, cậu cố gắng lên, nhanh chóng chiếm được Trần Tổng, nhớ kéo tớ theo để hưởng sái nữa nhé. Tống Duy mỉm cười, chuyển sang tò mò về Trúc Thanh Phỉ. Mấy năm nay cậu không có người yêu. Sở Kỳ rốt cuộc có sức hút gì thế? Nghe đến đây, sắc mặt Trúc Thanh Phỉ lập tức cứng đờ. Tống Duy biết mình đoán đúng. Thật sự thích từ hồi đại học à? Trúc Thanh Phỉ hiếm khi ngại ngùng. Cô ấp úng, cũng không hẳn. Duy, tớ nghĩ tớ ngưỡng mộ người tài. Tớ thích những người có năng lực. Tống Duy buột miệng hỏi. Thế sao cậu không thích Trần Quất Bạch? Không biết. Có lẽ là cảm giác, Tổng Giám đốc Trần cũng rất xuất sắc, nhưng tớ chỉ cảm thấy ngưỡng mộ anh ấy. Còn khi nhìn thấy Sở Kỳ, tớ lại tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Nói đến đây, Trúc Thanh Phỉ hỏi lại, cậu có cảm giác đó khi gặp Tổng Giám đốc Trần không? Không có, biết ngay mà, chắc cậu không có rồi. Tớ cảm giác mình như mấy cô gái 17, 18 tuổi. Đây chắc là yêu thầm đúng không? Cô thở dài, đơn phương đúng là quá khó khăn. Bình thường, cô cũng coi như mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần gặp Sở Kỳ trong công ty, cô lại không dám bước lên nói chuyện. Hai người làm việc gần như không có giao điểm. Khiến nửa năm qua, cô chỉ có thể ôm mộng nhìn từ xa. Cách chương.